Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chương 844. Đậu đậu cho sư sư nói chuyện ma. Lý Tưởng lúc về đến nhà, Đậu đậu đáng thương lại tới cáo trạng, nói mụ mụ giáo huấn nàng. Lý Tưởng đầu tiên là thật tốt an ủi nàng một phen. Tiếp lấy huyền chuyển nói cho Đậu đậu, chữa bệnh muốn trị vốn, có phải là chính mình cũng có thể tỉnh lại tỉnh lại. Vì cái gì mụ mụ gần nhất luôn luôn giáo huấn nàng, mà không dạy dỗ sư sư, có phải là chính mình cũng có vấn đề, trách nhiệm không tất cả mụ mụ. Đậu đậu anh, xem bộ dáng là không có tỉnh lại chính mình. Buổi tối, tiểu gia hỏa này ôm nhỏ tấm thảm cùng Môn Chi Chi đến cọ ngủ. Tìm nơi nương tựa đại tượng nha. Lý Tưởng chính tựa ở đầu giường cùng Hoàng Hữu Di gửi tin tức. Bạn gái hôm nay sinh khí, cần hắn dỗ dành, nhìn thấy Đậu đậu tìm nơi nương tựa mà đến. Hắn vượt qua điện thoại, không cho Đậu đậu nhìn thấy màn hình. Hỏi, Đậu đậu, ngươi hôm nay muốn cùng ta ngủ? Đậu đậu trước tiên đem Môn Chi Chi ném tới trên giường, lại đem nhỏ tấm thảm để lên. Tiếp lấy mới dùng cả tay chân bò lên, nói, cho đại tượng mặt mũi. Lý Tưởng, ôi, cảm ơn ngươi a. Tối nay mụ mụ muốn cho các ngươi nói chuyện kể trước khi ngủ. Ngươi không phải vẫn muốn nghe mụ mụ kể chuyện xưa sao? Làm sao? Không nghe sao? Đậu đậu hô xích leo lên Lý Tưởng trên thân. Nói, ôi, cho đại tượng mặt mũi. Nghe đại tượng cố sự, nhìn một chút cửa phòng, không gặp mụ mụ đến, nhỏ giọng nói cho Lý Tưởng, mụ mụ nói cố sự không có hắn tốt nghe, quả thực là tuyệt không tốt nghe. Ôi, Lý Tưởng, ôi, mụ tương đương, Đậu đậu dọa đến trở mình một cái từ trên thân Lý Tưởng lăn xuống đến. Quay người tiến vào trong chăn, động tác dính liền thiên y vô phùng. Chọc cho Lý Tưởng cười ha ha. Đậu đậu nghe được tiếng cười, chui ra nửa cái đầu nhỏ, nhìn nhìn cười to Lý Đại Tượng, lại nhìn nhìn cửa ra vào, không thấy được mụ mụ, biết bị lừa a, bắt đầu nũng nịu, yêu cầu Lý Đại Tượng bồi thường tiền bồi cố sự. Lý Tưởng, bồi thường tiền, có thể, a, mụ người tới rồi tương đương, Đậu đậu vừa bị dọa một lần. Lần thứ hai y nguyên mắc lừa, kinh nhìn lại, không thấy được mụ mụ, cầm bốc lên nắm tay nhỏ đánh Lý Đại Tượng, lại hù dọa tiểu muội muội. Lý Tưởng nói, nếu như ngươi cần tiền lời nói, ta tối nay có thể nói một đêm mụ ngươi tới rồi. Đậu đậu khóc không ra nước mắt, nhảy xuống giường lớn, chân trần lon ton trên sàn nhà chạy, phanh một tiếng, đóng cửa phòng lại. Kiếng chân nhỏ, duỗi dài tay nhỏ, còn hiểu được khóa trái cửa phòng. Lần này cảm thấy an toàn, vỗ vỗ tay nhỏ, bò lên giường, đem Môn Chi Chi ôm vào trong chăn, đặt ở nàng cùng Lý Đại Tượng ở giữa, cho nó đắp kín mền, lại đem màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm ôm tới, che trên người mình, thoải mái mà thở dài, nói với Lý Tưởng, kể chuyện xưa. Tiểu bảo bảo muốn nghe cố sự, Lý Tưởng tiếp tục cho nàng nói tiểu vương tử cố sự. Lúc này, tiểu vương tử đi vào một cái hoàn toàn mới tinh cầu. Tại tinh cầu bên trên gặp phải một cái tượng gỗ người. Đậu đậu hạnh phúc nghe xong hai cái cố sự. Nghĩ đến cái gì? Hỏi Lý Tưởng, muội muội ngủ không ngủ? Lý Tưởng nói hắn không biết. Đậu đậu vén chăn lên. Từ nhỏ tấm thảm bao khỏa bên trong chui ra ngoài, nhảy xuống giường, thuần thục mở cửa phòng, đưa đầu hướng mặt ngoài nhìn một chút, người không thấy được, chui vào đường mẫu mèo con. Nàng cảnh cáo đường mẫu mèo con đừng tới quấy rối, đi chân đất chạy ra gian phòng, xuyên qua hành lang, lặng lẽ đẩy ra nàng chính mình cửa phòng, luồn vào cái đầu nhỏ quan sát, mụ mụ đã đi. Sư sư nghe được động tĩnh, từ trên giường ngồi dậy, tỷ tỷ, sư sư ngươi vẫn chưa ngủ sao? Đậu đậu hỏi, tiến vào gian phòng, bò lên giường, tiến vào sư sư trong chăn. Tiểu tỷ muội cười tâu toét ôm ở cùng một chỗ. Đường mẫu mèo con giống đầu cái đuôi nhỏ, cũng đi theo vào. Đậu đậu nói, sư sư ngươi còn chưa ngủ. Tỷ tỷ cho ngươi kể chuyện xưa đi, dỗ dành ngươi ngủ nha. Nàng cho sư sư nói một cái chuyện ma. Sau khi nói xong nói, sư sư, tỷ tỷ muốn đi cáp cáp nơi đó ngủ. Ngươi đi không đi? Hỏi xong, không đợi sư sư trả lời, đậu đậu liền tự mình chui ra ổ chăn, lại nhảy xuống giường, mở cửa phòng, cẩn thận lý do, trước quan sát hành lang, không thấy được ba ba mụ mụ, cái này mới bày linh vải linh địa chạy đi. Tỷ tỷ chờ ta một chút vịt tương đương, nghe đậu đậu chuyện ma. Nàng bây giờ căn bản không dám một người ngủ. Nàng chui ra ổ chăn, đem trong chăn độc giác thú cũng ôm ra, nhảy xuống giường, cẩn thận lý do, trước quan sát hành lang, không thấy được ba ba mụ mụ, cái này mới chạy ra gian phòng, chạy hai bước, chạy về đến, nhón chân lên đem gian phòng bên trong đèn đóng, lại đem đường mẫu mèo con kêu đi ra, đóng cửa phòng, lon ton đuổi theo đậu đậu, chạy vào cáp cáp gian phòng. Lý Tưởng nhìn thấy một cái tiểu bằng hữu đi ra ngoài. Hai cái tiểu bằng hữu chạy về đến. Cao Hưng nói, xem ra, so với mụ mụ, còn là ca ca mị lực lớn hơn. Ngươi nói cái gì? Tiểu Tưởng, cửa phòng không biết lúc nào đứng đấy người. Hai cái tiểu muội muội bị đột nhiên đến một thanh âm dọa đến chui vào chăn bên trong. Lộ ra nửa cái đầu nhỏ hướng cửa ra vào xem. Ai vịt, là tiểu viên mụ mụ. Lý Tưởng, ai nha, ta má ơi, người thật sự là dọa người a. Như thế thình lình đến câu nói, vô thanh vô tức đứng cửa, hướng tiểu viên mặc đồ ngủ tiến đến, dò xét trên giường trong chăn hai cái tiểu bảo bảo, nói, sư sư không phải đã ngủ chưa? Làm sao ta vừa đi, ngươi liền chạy ra khỏi đến. Sư sư nằm ở trong chăn bên trong, cọ đi ra một chút xíu, từ lộ ra nửa cái đầu nhỏ biến thành lộ ra toàn bộ cái đầu nhỏ. Nói, tỷ tỷ nói chuyện ma, ta rất sợ hãi, đậu đậu tâm lý giật mình, chân nhỏ một cọ, nhỏ thân thể đi đến co rụt lại, lập tức đem lộ trong chăn bên ngoài nửa cái đầu nhỏ vùi vào trong chăn. Cái đầu nhỏ không thấy a. Cả người biến mất tại mọi người trong tầm mắt, làm lên đà điểu, hướng tiểu viên im lặng. Hôm nay đã huấn nàng đủ nhiều, không muốn lại đả kích tiểu tỷ tỷ. Căn dặn ba cái tiểu hài tử ngủ sớm một chút, quay người đi ra ngoài, đem gian phòng bên trong đèn đóng, lại đem cửa phòng mang lên. Tiếng bước chân đi xa, đậu đậu chân nhỏ lại một cỏ, nhỏ thân thể đi lên duỗi ra. Cái đầu nhỏ lại lộ tại chăn mền bên ngoài. Bất mãn nói với Lý Tưởng. Đại tượng thả rắm thúi nha. Lý Tưởng rất muốn phủ nhận. Nhưng là trừ ha ha ha. Mặt khác một chữ cũng nói không nên lời. Sư sư lập tức hai tay che lại chính mình mắt mũi miệng. Đem cả trương khuôn mặt nhỏ đều bao trùm. Phòng ngừa mùi thối thẩm thấu đi qua. Nhưng là nàng không có che lại lỗ tai nhỏ. Chỉ nghe được biêu tương đương một tiếng, đậu đậu thả cái rắm, ai hắc hắc ha ha ha cười lên, mặc áo ngủ nhỏ sư sư lập tức theo trong chăn chui ra ngoài. Xoay người nhảy xuống giường, rời xa bọn hắn, bỗng nhiên lại chạy tới, đem nàng thất lạc ở trên giường độc giác thú ôm đi. Dán tường đứng đấy, nhìn xem trên giường cười ha ha ca ca tỉ tỉ, vẻ mặt cầu xin. Lúc này, đậu đậu lại bắt đầu nói chuyện ma. 24 giờ thoáng qua một cái, không mở miệng được, tuyên truyền quảng cáo đã soát màn hình đậu âm cùng Weibo. Mùa đông vừa tới, phương Bắc thiên gia vạn hộ mới vừa tới hơi ấm. Quy tắc này quảng cáo liền tại mọi người trái tim chỗ cho một tề ấm áp. Khen ngợi âm thanh một mảnh, liền đới đậu âm tình thế mạnh hơn. Tình thế lửa cháy đổ thêm dầu. Tại ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, Triệu Sâm cho Lý Tưởng gọi điện thoại tới,